Nguyên Thủy Bất Diệt Quyết, tác giả, Kỵ Chứ Oa Nghiêu Khứ Lữ Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 73, chịu nhục. Nam Cung Tử Đồng bởi vì thụ trọng thương rời đi, Diệp Dương cũng không có đi theo Nam Cung Tử Đồng cùng nhau rời đi. Một là bởi vì Diệp Dương tại Ác Ma Tháp còn có mấy ngày thời gian, hắn không muốn lãng phí, còn có một cái nguyên nhân trọng yếu nhất. Diệp Dương vốn là 10 phần ưa thích mạo hiểm, ưa thích tại nguy hiểm bên trong tăng lên bản thân. Mà hiện tại loại này tình huống, hắn cảm giác là một cơ hội thật tốt. Bất luận là các đại cường giả ở giữa chiến đấu, vẫn là ác ma tháp bên trong đủ loại bí cảnh, thậm chí là ác ma cường giả, đều là một cái cơ hội. Cho nên, Diệp Dương tạm thời còn không có rời đi nơi này ý nghĩ. Quay người liền rời đi. Lần này Diệp Dương thẳng lên ác ma tháp đệ nhị tầng. Ác ma tháp mỗi một tầng đều đối ứng khác biệt không gian. Tầng số càng cao, ác ma thực lực lại càng mạnh. Ác ma tháp đệ nhị tầng đã có thai tức cảnh ác ma, mà cao hơn tầng số thì là sẽ xuất hiện tọa vong cảnh cấp bậc ác ma. 10 phần kinh khủng, Diệp Dương sở dĩ thẳng lên 2 tầng. Đó là bởi vì hắn cảm thấy phi tiên môn những cao thủ nhất định là sẽ không ở tại đệ nhất tầng. Chỉ ít đều sẽ xuất hiện ở đệ nhị tầng, thậm chí tầng thứ cao hơn. Oanh, oanh, oanh, quả nhiên, Diệp Dương đi lên đệ nhị tầng còn không có bao lâu. Phía trước cách đó không xa liền truyền đến từng đợt kịch liệt lực lượng ba động. Lực lượng ba động trình độ còn tại Nam Cung Tử Đồng cùng cái kia minh tộc ở giữa chiến đấu. Đây là có thực lực tại Nam Cung Tử Đồng phía trên cường giả đang chiến đấu. Đương nhiên, Diệp Dương nhìn thấy Nam Cung Tử Đồng là bị thương nặng, sau đó Nam Cung Tử Đồng cũng không phải là đỉnh phong thời khắc Nam Cung Tử Đồng. Nếu không, Nam Cung Tử Đồng thực lực quả quyết không có như thế nhỏ yếu. Đây là chấm ngoặc kép, Diệp Dương dừng lại bước chân, một mặt rung động nhìn xem phía trước đại chiến. Phía trước đại chiến 10 phần kịch liệt, không ngừng bộc phát ra từng đoàn sáng chói vô cùng quang mang đến. Mỗi một lần lực lượng va chạm, đều giống như pháo hoa nổ tung đồng dạng, sán lạn vô cùng. Một cái phi tiên môn trưởng lão đang cùng một cái thực lực cường hoành vô cùng ma tộc kịch chiến. Hai người đều phồng lên thể nội nguyên khí hoặc là ma khí. Thật là bảo quang trùng thiên, ma khí cuồn cuộn. Ở bọn hắn riêng phần mình nguyên khí, ma khí va chạm phía dưới, bọn họ xung quanh hư không đều bị trùng kích nổi lên từng tầng gợn nước đồng dạng gợn sóng. Có thể thấy được bọn họ thực lực khủng bố cỡ nào. Giơ tay nhấc chân ở giữa, đều là hàm chứa cực kỳ cường hoành lực lượng. Chấn thiên động địa, chấn động hư không, băng liệt đại địa, 10 phần kinh khủng, dù là bọn họ chỉ là tùy tiện một tay đánh ra, đều hàm chứa kinh thiên động địa uy năng. Bất luận là khí thế hay là động thủ thời điểm sát na, đều ở phía xa Diệp Dương tiếp xúc qua bất luận cái gì thai tức cảnh cường giả phía trên. Đây là tọa vong cảnh cường giả. Diệp Dương trước đó mặc dù cùng tọa vong cảnh cường giả chiến đấu qua, chỉ là lúc ấy tại ma tộc thế giới thời điểm, ma tộc tọa vong cảnh cường giả chỉ là hoành không vỗ một cái tới. Cái kia đại thủ uy năng 10 phần kinh khủng, cơ hồ đem hắn cùng Diệp Thanh Lam cho đánh chết. Lúc ấy, Diệp Dương cũng không có nhìn thấy tọa vong cảnh cường giả bản nhân. Hơn nữa ở vào tử vong nguy cơ bên trong, cũng không có dư thừa cảm giác. Nhưng hôm nay, tận mắt nhìn đến hai cái tọa vong cảnh cường giả đang chiến đấu. Loại kia giơ tay nhấc chân liền bộc phát ra hủy thiên diệt địa kinh khủng uy năng thủ đoạn, nhường hắn triệt để rung động. Oanh, một đạo lực lượng dư ba từ phương xa tiêu tán tới, đánh vào Diệp Dương phía trước cách đó không xa hắc sắc mặt đất bên trên. Tức khắc, hắc sắc mặt đất liền bị cỗ lực lượng này dư ba cho băng liệt, giống như lưu tinh rơi xuống đồng dạng, đem mặt đất đập ra một cái to lớn vô cùng hố sâu. Sóng xung kích truyền đến, Diệp Dương sắc mặt hoàn toàn thay đổi, trong nháy mắt liền nhanh lùi lại ra. Nhưng, mặc dù hắn xem thời cơ được nhanh, lại vẫn như cũ không có hoàn toàn tránh cho. Cuối cùng tức thì bị cái kia sóng xung kích cho hung hăng đánh vào trên người. đem hắn cả người đều cho đánh bay ra ngoài. Oa, ở giữa không trung, Diệp Dương liền không nhịn được phun ra một ngụm máu tươi. Sau khi rơi xuống đất, Diệp Dương cấp tốc nhanh chóng lùi lại. Tọa vong cảnh cường giả ở giữa chiến đấu quá kinh khủng. Vẻn vẹn tiêu tán ra lực lượng dư ba liền không phải hắn có thể chống lại. Lại giả thuyết, tọa vong cảnh cường giả ở giữa chiến đấu, bất luận là thần thông đối oanh, vẫn là trực tiếp giao thủ, tốc độ kia nhanh hoa mắt, lấy Diệp Dương trước mắt cảnh giới cùng thực lực, căn bản là thấy không rõ. Bởi vậy, cũng không có nhìn bọn họ chiến đấu đến tăng lên bản thân khả năng. Trước rời đi nơi này, Diệp Dương quyết định trước rời đi nơi này. Nếu không, nếu là hai cái tọa vong cảnh cường giả giết tới, Diệp Dương thậm chí ngay cả chạy trốn cơ hội đều không có. Cũng sẽ bị bọn họ tiêu tán ra lực lượng dư ba cho chấn thành bột mịn. Chết oan chết uổng, ngay tại Diệp Dương chuẩn bị rời đi đồng thời, hai cái tọa vong cảnh cường giả chiến đấu cũng đã tấm màn rơi xuống. Tức khắc, đầy trời sáng chói quang mang tiêu tán, chỉ còn lại một đoàn xương máu bay là tả giữa thiên địa. Ma tộc tọa vong cảnh cường giả bị đánh chết. Diệp Dương quay đầu nhìn thoáng qua, phát hiện phi tiên môn cái kia tọa vong cảnh trưởng lão tựa hồ người cũng bị thương nặng. Mặc dù đánh chết ma tộc cường giả, nhưng tự thân cũng bước chân lảo đảo bộ dáng. Hiển nhiên, hắn mặc dù đánh chết ma tộc cường giả, nhưng đại giới cũng không nhỏ. Làm sao bây giờ? Diệp Dương bước chân có chút dừng lại. Hắn nghĩ lấy muốn hay không đi lên nhìn xem. Dù sao cũng là phi tiên môn trưởng lão. Vạn nhất đợi chút nữa đến rồi cái khác ma tộc cường giả, đem hắn cho đánh chết, cái kia phi tiên môn tổn thất liền lớn. Thuyền bể còn có 3 phần đinh đâu. Tọa vong cảnh cường giả, dù là bị thương nặng, cũng không cần ta. Diệp Dương đột nhiên tự giễu cười một cái, quay người liền muốn rời đi. Vù, nhưng ngay lúc này, trước mắt hắn đột nhiên huyễn ảnh lóe lên. Một đạo thân hình đột nhiên ngang qua ở trước mặt hắn. Chính là lúc trước cái kia đánh chết ma tộc phi tiên môn trưởng lão. Diệp Dương nhìn sang, nhưng vào lúc này, một cỗ mãnh liệt vô cùng sát ý từ phi tiên môn trưởng lão trên người lan tràn tới. Giống như kinh đào hải lãng đồng dạng, cuồn cuộn bao phủ hướng Diệp Dương. Diệp Dương sắc mặt hoàn toàn thay đổi, thân hình lảo đảo hướng về sau nhanh chóng lùi lại. Chỉ là, sát ý kia vẫn như cũ cuồng bạo vô cùng cuồn cuộn mà đến. Tựa hồ nhất định muốn giết hắn một dạng. Mạnh nhẫn tâm bên trong lửa giận, Diệp Dương nhìn xem cái kia phi tiên môn trưởng lão. Chỉ là, hắn còn không có kịp nói chuyện, cái kia trưởng lão trước hết băng lãnh mở miệng. Ngươi liền là Diệp Dương. Ta liền là Diệp Dương. Diệp Dương trong lòng tràn đầy lửa giận. Hắn cùng với cái này trưởng lão không oán không cừu. Đối phương vì sao muốn giết hắn? Tốt. Ngươi liền là Diệp Dương, quỳ xuống cho ta a. Phi tiên môn trưởng lão nhe răng cười một tiếng, trấn áp hướng Diệp Dương cuồn cuộn sát ý trong nháy mắt tiêu tán. Chỉ là, còn không có đợi đến Diệp Dương buông lỏng một hơi, một cỗ đáng sợ vô cùng uy áp mãnh liệt từ trên trời giáng xuống. Giống như một tòa tiên sơn đồng dạng hung hăng chấn đè ép xuống. Oanh ken két, cỗ uy áp này quá kinh khủng. Cực kỳ trầm trọng, Diệp Dương bị trấn áp trở tay không kịp, cả người đều nhanh muốn bị trấn áp quỳ xuống. Ta Diệp Dương quỳ thiên quỳ địa quỳ phụ mẫu, ngươi còn không có tư cách để cho ta quỳ xuống. Diệp Dương cắn răng quát khẽ một tiếng, thể nội nguyên thủy bất diệt quyết điên cuồng vận chuyển, chống cự lại đến từ phi tiên môn trưởng lão uy áp trấn áp. Chỉ là, tọa vong cảnh cường giả uy áp quá kinh khủng. Mặc dù Diệp Dương đã đem lực lượng tăng lên đến trạng thái đỉnh phong, nhưng vẫn như cũ đỡ không nổi. Cái kia uy áp 10 phần kinh khủng, trấn áp Diệp Dương huyết nhục đều nhanh muốn bật nát ra. Thậm chí, Diệp Dương phía sau sống lưng càng là tại cái này uy áp trấn áp phía dưới. Dần dần cong xuống tới, mặc dù Diệp Dương cực lực chống cự, nhưng cũng không ngăn cản được sống lưng cong xuống tới. Diệp Dương cực lực vận chuyển nguyên thủy bất diệt quyết, sắc mặt dữ tợn nhìn xem phi tiên môn trưởng lão, trên mặt gân xanh bốc lên, 10 phần kinh khủng, Ta với ngươi không oán không cừu. Ngươi vì sao muốn hại ta? Diệp Dương tức giận mở miệng. Ta gọi Lý Hòa. Lý Kỳ là nhi tử ta. Lý Hòa nhìn xem Diệp Dương. Đôi mắt chỗ sâu đều là vô tận sát ý. Lý Kỳ phụ thân. Lần này Diệp Dương rốt cục minh bạch là tình huống như thế nào? Lý Kỳ bị Diệp Thanh Lam giết. Nhưng cái này Lý Hòa không dám đi tìm Diệp Thanh Lam suối quẩy. Lại giận chó đánh mèo đến Diệp Dương trên người. Tự nhiên, Diệp Dương liền trở thành hắn nơi trút giận. Bởi vậy, ở nhìn thấy Diệp Dương sau đó, hắn liền muốn động thủ đem Diệp Dương giết chết. Lý Hòa sát ý tràn ngập, sát cơ trùng thiên. Hắn đối Diệp Dương sát ý cực mạnh, cũng đã không phải dùng ngôn ngữ có thể hóa giải. Bởi vậy, Diệp Dương cũng không có giải thích cái gì. Bởi vì, cho dù hắn giải thích, cũng càng không đổi được Lý Hòa muốn giết hắn quyết tâm. Bởi vậy, hắn chỉ là cười lạnh một tiếng. Nguyên lai, ngươi liền là cái kia Lý Kỳ phế vật phụ thân. Lý Kỳ phế vật, chỉ dám ở Diệp Thanh Lam thân chịu trọng thương thời điểm. Muốn xuất thủ đánh giết Diệp Thanh Lam, lại ngược lại bị Diệp Thanh Lam cho đánh chết. Mà ngươi cũng là một cái phế vật, đường đường tọa vong cảnh cường giả. Vậy mà đối ta một cái đại định cảnh giới tu sĩ xuất thủ. Thực sự là không biết liêm sỉ. Dù sao như thế nào đều không cách nào bỏ đi đối phương đối bản thân. Ý quyết giết, Diệp Dương làm sao cũng phải ra một ngụm trong lồng ngực ác khí. Hướng về phía Lý Hòa liền chửi ầm lên. Quỳ xuống, Lý Hòa tức giận, uy áp đột nhiên tăng vọt. Ở thời khắc này, Diệp Dương cảm giác được thể nội kinh mạch đều bị đáng sợ uy áp cho trấn áp đứt đoạn. Một chút xương cốt, tức thì bị sinh sinh cắt nát không biết bao nhiêu cái. Phù phù, Diệp Dương rốt cục tiếp nhận không được uy áp kinh khủng. Cả người mãnh liệt quỳ xuống. Bất quá, ngay tại hắn hai đầu gối quỳ nháy mắt sau đó, hắn ra sức giãy giụa. Cuối cùng, hắn chỉ là quỳ một chân dưới đất. Thật đúng là cứng rắn. Lý Hòa cười lạnh một tiếng, cong ngón búng ra, sau một khắc, một đạo lực lượng từ hắn đầu ngón tay bắn ra, trực tiếp đánh vào Diệp Dương mặt khác một chân phía trên. Răng rắc, Diệp Dương bắp chân xương cốt lập tức đứt gãy, đau đớn phía dưới, hắn rốt cục nhịn không được, ầm một tiếng quỳ rạp xuống đất, sỉ nhục, a, Diệp Dương nhịn không được ngửa mặt lên trời phát ra một tiếng gào thét. Hắn phẫn nộ. Hắn không cam lòng a. Hôm nay chịu đựng sỉ nhục, hắn cuối cùng rồi sẽ muốn gấp 10 lần hoàn trả. Lý Hòa, nhất định phải chết a. Lý Hòa đạp tiến một bước, thần sắc dữ tợn nhìn xem Diệp Dương. Hôm nay ta liền trước hết giết ngươi cái này tiểu tạp chủng. Ngày khác lại giết chết Diệp Thanh Lam. Vừa nói, hắn một trường vỗ ra, hướng về phía Diệp Dương đầu liền hung hăng vỗ xuống. Muốn một trưởng đem Diệp Dương đầu đập nát. Người giết không được ta. Diệp Dương hướng về phía Lý Hòa. Đột nhiên cười lạnh một tiếng. Sau một khắc, Diệp Dương thân hình thoát một cái. Hắn thân hình liền cấp tốc biến phai nhạt. Cuối cùng biến hư ảo. Trong suốt lên, Lý Hòa sắc mặt hơi đổi một chút. Đại thủ bộc phát ra hủy thiên diệt địa kinh khủng khí tức chợt vỗ dưới. Ầm một tiếng. Diệp Dương thân thể trực tiếp vỡ vụn ra, biến mất tại bên trong thiên địa. Cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, mấy bạn độc giả ủng hộ mình bộ truyện mới là Thí Thần Chi Vương nhé. http://tiuyencv.com/tsi-tsan-csi-vuong/ huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.